Siêu Việt Tài Chính, chương 700, sát thủ với sát thủ, góc chuyện audio.com, Bảo Huân nói ra điều này mọi người trong phòng mới chợt nhớ ra Thiếu Kiệt hắn đúng là còn những cái pháo đài di động chưa đem vào sử dụng. Vốn trước đây chỉ đề phòng một mặt là những người ở Tam Giác Vàng phái đến Thiếu Kiệt mới trang bị những cổ xe như thế này. Sau khi hắn hoàn toàn nắm giữ bên kia thì cũng thấy không vấn đề cần thiết. Việc di chuyển của chiếc xe trên đường có thể là không làm mọi người chú ý nhưng nếu cứ ngồi trên một chiếc xe đó đi học rồi về cũng không phải là người dư tiền như Thiếu Kiệt muốn làm. Em thấy Bảo Huân nói đúng đấy, anh tốt nhất là nên mấy chiếc xe đó về sử dụng đi, người ngoài nói gì mặc kệ, vấn đề an toàn của anh là trên hết. Hơn nữa phải giải quyết triệt để chuyện này nếu không thì em sẽ nói. Ông không cho anh thực hiện nhiệm vụ kia đâu. Hà Vi thấy ý kiến của Bảo Huân cũng không tệ, chỉ cần ở phía bên trường chuyển giao một ít vấn đề cho Tần Tiến biết thì có thể để Thiếu Kiệt xuống xe ở trong trường cũng được. Ý kiến không tồi đâu, hơn nữa tôi cũng nghe qua sợ lượt ý định của cậu rồi. Nói chung là khá nguy hiểm trong thời điểm này, nhưng nếu biết rõ đối phương là nhóm người nào thì chắc có thể giải quyết được, nhưng mà đây chỉ là nhất thời, nếu muốn giải quyết tận gốc chỉ có thể hướng đến hai giải pháp, một là người thuê hủy hợp đồng, hai là xóa sổ tổ chức này. Chỉ có cách đó mới thật sự an toàn lâu dài thôi. Tăng Anh Hào thì xem đây cũng là một phương án nhưng nó chỉ được nhất thời mà không phải lâu dài, nếu muốn triệt để không có việc này trừ khi là người thuê không tiếp tục thực hiện. Nhiệm vụ còn hai nữa là nhóm tổ chức này không còn tồn tại. Nếu nói chỉ có hai điều kiện như thế là đúng nhưng cái thứ nhất có thể làm được còn cái thứ hai thì hơi khó đây. Chúng ta ngoài sáng họ trong tối, không dễ gì biết họ là nhóm người nào đâu. Ở khu vực châu Á này thôi đã có hơn 3 nhóm sát thủ cỡ lớn và vài nhóm sát thủ nhỏ, đây là chưa đến việc sát thủ đánh thuê một mình đấy. Thanh Hàn đưa ra ý kiến của mình, cô không biết rằng trong những nhóm sát thủ mà cô biết có cả những thành viên của Vô Ảnh lúc trước khi chưa chuyển giao cho Thiếu Kiệt. Bảo Huân bây giờ cũng khá đồng ý với cô mới lên tiếng. Cái thứ nhất thì dễ hơn, chỉ cần đối phương thuê bị chết hoặc giá tiền của nhân vật cần ám sát vượt quá khả năng chi trả của họ, như thế hợp đồng này sẽ phải đơn phương chấm dứt mà người thuê phải mất toàn bộ tiền đã đặt cọc. Nếu như việc ám sát Thiếu Kiệt càng liên quan đến nhiều tầng thứ và mức độ bảo vệ nghiêm ngặt sẽ làm nâng giá tiền của Thiếu Kiệt lên rất nhiều. Có thể lên đến con số hàng chục tỷ, thậm chí có thể bứt phá qua con số hàng trăm nếu là tôi thực hiện nhiệm vụ này. Lời của Bảo Huân làm cho Thanh Hàn nhìn lấy Bảo Huân. Nhưng việc này trong giới sát thủ sẽ hiểu rõ cách thức tính tiền như thế nào và việc định giá đối tượng bị ám sát giá thành như thế nào thì chỉ có họ biết. Bảo Huân cười cười đưa ra một cái mức giá dự đoán nếu việc bảo vệ của Thiếu Kiệt được làm một cách bài bản từng công đoạn. Xem ra anh hiểu cái lĩnh vực này không ít, anh đoán thử xem nếu với tình hình hiện tại của Thiếu Kiệt thì giá cho một vụ ám sát sẽ là bao nhiêu. Thanh Hàn vốn chỉ muốn chọc ghẹo Bảo Huân một chút, vì cô thấy những lời nói của hắn không có khả năng cho lắm. Làm gì mà Thiếu Kiệt lại lên tới con số vài chục hoặc vài trăm tỷ. Bảo Huân chỉ lắc đầu đáp lại lời của Thanh Hàn một cách bóng gió. Tôi không định giá được, đơn giản nếu bên cạnh Thiếu Kiệt có một nhóm sát thủ chống lại với sát thủ. Hơn nữa phía sau còn những thứ khác nữa tôi không đề cập tới được. Nhưng nếu muốn Thiếu Kiệt có thể phục hồi đám người này lấy gậy ông đập lưng ông đáp trả đối phương. Thanh Hàn lúc này cũng ngẩn người ra bởi đâu có sát thủ nào lại đi làm nhiệm vụ bảo vệ hơn thế nữa. Bảo Huân lại nói là cả hai nhóm sát thủ đánh nhau chỉ vì một người là hoàn toàn không thể. Việc của nhóm này nhận chắc chắn nhóm khác không nhảy vào. Còn về bảo vệ thì trước giờ lại không có tiền lệ. Hà Vi bây giờ mới vỗ tay một cái nhìn Thiếu Kiệt, hắn qua lời của Bảo Huân nói mới chợt nhớ ra một điều. Đúng rồi, quên mất chuyện này, Vô Ảnh vốn tiền thân là sát thủ nhận nhiệm vụ ám sát người khác mà. Sao mọi người lại không nhớ đến ta, như thế chỉ cần để cho sát thủ bảo vệ đối tượng bị ám sát. Họ lại có kinh nghiệm cách nhìn bố cục thực tế mà chống lại những người kia. Thiếu Kiệt nãy giờ nghiền ngẫm những lời của mọi người nói, hắn thấy ý tưởng này không tệ. Để sát thủ âm thầm bảo vệ đúng là có thể dự liệu trước các phương hướng ra tay cần thiết của đối phương. Thanh Hàn bây giờ thì cô hiểu tại sao tôi là không định giá được chưa? Vốn hôm nay bọn tôi không định hình được cuộc chơi như thế nào, đơn giản chúng tôi đang trong vai bảo vệ khó có thể quan sát như là một người ẩn thân nên việc bị động có một chút không quen. Thiếu Kiệt thấy cũng đúng, nếu đứng ở cương vị bảo vệ đám người Vô Ảnh thật sự khó phát huy được những kinh nghiệm ẩn thân cần thiết. Bởi khi hắn di chuyển đám người của Vô Ảnh cũng phải theo sau. Hành vi của họ lộ ra làm đối phương biết rõ tình hình xung quanh như thế nào. Thì ra là vậy, nếu như thế đúng là giá thành họ sẽ không định giá được. Nhưng thay vì thế sao không thả ra tin tức trong các nhóm sát thủ châu Á rằng Thiếu Kiệt được các cậu bảo vệ. Thanh Hàn thấy nếu đã có lợi thế như thế sao không dứt khoát thông qua con đường này thả ra tin tức để cho những nhóm sát thủ khác biết khó mà lui. Như thế sẽ tốt hơn là phải chuẩn bị nhiều thứ, không đơn giản nếu như thả ra tin tức như thế chắc chắn sẽ kéo theo nhiều nhóm sát thủ chú ý hơn. Và trong giới sát thủ sự cạnh tranh hơn thua muốn lớn mạnh của nhiều nhóm người rất cao, bây giờ chúng ta chỉ đối phó với một nhóm nếu như đưa tin tức này vào khác nào chúng ta đang chơi một chấp tất cả sát thủ châu Á. Tăng Anh Hào bây giờ mới nhìn lấy Bảo Huân muốn hắn giải đáp thắc mắc một chút trong lòng mình. Như thế làm sao biết được họ làm sao đánh giá được mức tiền của Thiếu Kiệt. Không chỉ qua một lần ám sát thôi đúng không, từ thường người thực hiện nhiệm vụ sau sẽ giỏi hơn người trước. Việc mỗi lần thất bại là một lần nâng cao giá thành vì đó chưa đúng với thực lực của đối phương. Nhưng cũng có trường hợp đối tượng là người quá khó để ám sát thành công. Như thế giá tiền sẽ được báo lại người thuê gấp mấy chục lần giá trị ban đầu mà họ đã nhận. Thiếu Kiệt hiểu được hết toàn bộ quá trình rồi cũng gật đầu lên nói với Bảo Huân. Triệu tập tất cả thành viên vô ảnh đi, tối nay tôi sẽ phân công nhiệm vụ, tôi sẽ để cho đám người sát thủ kia biết khó mà rút lui như thế tốt hơn cho những dự định sắp tới. Hà Vi thấy quyết định của Thiếu Kiệt có một chút không đúng vội vàng lên tiếng. Ấy, nếu thế sao không để một vài người của vô ảnh đi ám sát Mã Hóa Đằng, không phải như thế chúng ta giải quyết được ít nhiều sự phiền phức sao? Ý kiến của Hà Vi được mọi người đồng tình, việc đơn giản nhất đã có Thiếu Kiệt lại không chọn, hắn đi con đường phải đề phòng mọi thứ huy động vô ảnh tập hợp để bảo vệ hắn thôi thì có chút gì đó ngoài tầm suy nghĩ của mọi người. Không được, anh cần một người có thể điều hành cái công ty đó. Nếu hắn chết ai sẽ điều hành, quyền lợi anh muốn nắm giữ nhưng anh cần phải có người đánh bài với anh ở bên công ty Tencent mới đem nó phát triển. Được, nếu chuyện gì cũng giải quyết bằng việc này thì ngay lúc đầu anh đã làm rồi. Anh Kiệt cái tên Mã Hóa Đằng kia giỏi lắm sao anh phải lựa chọn cái công việc để bên mình một mối nguy hiểm như vậy. Lâm Vũ đưa ra một lời nói mà mọi người đều buộc phải im lặng, ai cũng hiểu nếu đánh không chết đối phương để hắn có cơ hội thì chắc sẽ bị lật cờ, nhưng Thiếu Kiệt lại cố tình để Mã Hóa Đằng tồn tại lại còn ý định để cho hắn điều hành công ty. Không khó, đây là một nước cờ mạo hiểm và cũng là nước cờ để có thể trọng dụng được hết những gì có thể. Nói một chút mọi người hiểu nhé, nếu anh phải đi qua bên kia, thì việc nhận người khơi khơi như thế đám người kia sẽ chịu sao? Trong khi đó ngoài thân phận là một đứa con ra thôi, Ngô Long có cái gì để mà họ cho hắn nhận thân đây? Nếu không có một quân bài cần, thiết thì Ngô Long cũng chỉ là quân cờ bỏ đi của họ thôi. Vậy nếu như Tencent là quân bài của anh, và việc nhận thân thuận lợi thì mọi người nghĩ anh được phép lộ mặt sao? Cả căn phòng ai nấy nét mặt đăm chiêu suy nghĩ diễn biến theo những gì Thiếu Kiệt đã làm ra trong từng lời nói. Lý Bân bây giờ cười lớn nói với mọi người. Anh Kiệt đây là muốn nếu thuận lợi làm con ông cháu cha xong, vẫn không xuất hiện mà áp Mã Hóa Đằng phải đứng trên chiếc thuyền của mình vì thế lực sau lưng anh Kiệt đấy mà. Chơi trò gian manh bắt người khác đi theo con đường mà anh ấy sắp xếp trước chứ không có đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Thiếu Kiệt lúc này thật sự muốn đá một phát cho Lý Bân biến mất khỏi nơi này. Hắn biết thằng này thế nào cũng nhận ra âm mưu quỷ kế trong đó nhưng hắn nói ra như vậy thì còn đất đâu mà Thiếu Kiệt hắn. Diễn nữa, cách chương.